Huyền Tử mỉm cười uống rượu cùng cắn thịt gà, hắn trong lòng đang giàu khi những học viên trong vòng 5 năm dưới sự huấn luyện của hắn tăng lên thực lực chắc chắn sẽ cần thu hoạch hồn hoàn mà việc này tốn rất nhiều thời gian. Có Đường Long cam đoan làm bớt đi lo lắng của hắn. Cách chương.